Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, An Vương. Sở Ly đứng thần đô ở ngoài, đánh giá mắt sừng sững cao vót thành trì. Đây là một tòa tồn tại mấy ngàn năm lão thành. Mấy ngàn năm qua, ở trong tòa thành này, diễn dịch bao nhiêu bi quan ly hợp, gia khó quốc phá, hưng vong thịnh suy, tường thành cao 100 mét. Như hậu thế tầng 30 lâu cao, che kín bầu trời, người như run rế, thành gạch trải rộng rêu xanh, bảo lưu năm tháng tang thương dấu vết. Sở Ly chạm ở dưới thành đánh giá một lúc, dắt ngựa đi vào cao vút trong mây cửa thành. Thủ thành quan liếc mắt nhìn hắn yêu, phất tay thả người, đạp xuống vào thành, phồn hoa huyên nháo phả vào mặt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng cười lớn, mắng to thanh. Nhiều tiếng lọt vào tai. Hắn dắt ngựa chậm rãi xuyên qua đám người, đi ra 5 dặm đường, trước mắt lại là một tòa cao to uy vũ thành môn. Đây là bên trong cửa thành, kiểm tra đến càng nghiêm khắc. Mười mấy cái cửa thành quan binh mỗi người tinh khí thần sắc bén, đều là trải qua sát trường hạng người. Sở Ly có quốc công phủ thị vệ yêu, một đường thông suốt, đi ra mười mấy dặm đường, rốt cục đi tới một tòa cao to vương phủ trước. Cửa phủ phía trên mang theo An Vương phủ ngạch biển, 3 chữ lớn lòe lòe thả kim quang. Môn trên lầu mới bày ra màu vàng ngói lưu ly, cao 10 mét cửa phủ sơn son sáng đến có thể soi gương. Một loạt bài đồng đinh sáng loáng lượng bức người. Ở cao to môn dưới lầu, cửa phủ trước 4 cái thị vệ có vẻ thấp bé, nhưng hai mắt như điện, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly cùng hắn mã, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Sở Ly trước tiên đem ngựa hệ đến bên cạnh thuyên mã đôn trên, đi tới cửa phủ trước bậc thang, ôm quyền cất cao giọng nói: Giật quốc công phủ nhị phẩm thị vệ Sở Ly, phụng mệnh đến đây đưa An Vương ra thư một phong. Hắn âm thanh ôn hòa, nhưng chậm rãi truyền ra ngoài, phòng trừng toàn bộ vương phủ đều nghe được. 4 tên hộ vệ lạnh lùng trừng mắt hắn, chê hắn âm thanh đại. Bên cạnh một cửa nhỏ mở ra, đi ra khỏi một cẩm y người đàn ông trung niên, đứng trên bậc thang đánh giá Sở Ly vài lần, không nhanh không chậm, nhàn nhạt hỏi: Giật quốc công phủ? Sở Ly gật đầu: Chính là. Tin đem ra, trung niên cẩm y nam tử chậm rãi đưa tay ra. Hắn mặt như ngọc, dung mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã phiên phiên, khác nào một đọc đủ thứ thi thư trung niên nho sĩ. Không giống như là phòng gác cổng. Sở Ly thầm than, vương phủ phòng gác cổng cũng như vậy không tầm thường. Hắn đem thư lấy ra, trên 9 cái bậc thang đi tới đối phương trước mặt, đưa qua tin. Trung niên cẩm y nam tử tiếp nhận tin, cúi đầu quét một chút, lười biếng nói: Nếu là giật quốc công phủ, vào đi. Sở Ly ôm một cái quyền, trung niên cẩm y nam tử lười biếng tiến vào cửa nhỏ. Sở Ly đi theo vào, đối với hắn vô lễ bất động thanh sắc. Tương lai tiến vào An Vương phủ lại cẩn thận cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, chính là hiện tại không phải phát tác thời điểm. Trung niên cẩm y nam tử tiến vào phủ, vẫy tay gọi lại một thanh tú hầu gái, cho vị này giật quốc công phủ sắp xếp một gian phòng khách. Vâng, trừ tổng quan. Thanh tú hầu gái cung kính ứng một tiếng, hướng Sở Ly liêm nhẫm thi lễ: Công tử xin mời đi theo ta. Sở Ly gật đầu mỉm cười, vận chuyển đại viên trí kính liếc mắt nhìn trừ tổng quan, âm thầm nhíu mày. Hắn xác thực không phải phòng gác cổng, mà là vương phủ ở ngoài phủ tổng quan. Nghe được Sở Ly tự giới thiệu, nghe nói là giật quốc công phủ, liền tự mình đi ra, muốn nhìn một chút giật quốc công phủ thị vệ cái gì dáng dấp. Sở Ly theo hầu gái xuyên qua một đạo mặt trăng môn, đi tới một gian tiểu viện. Hắn đại viên trí kính khởi động, trong đầu nhìn chằm chằm trừ tổng quan. Nhìn hắn xuyên qua 3 tiến vào sân, đi tới một tòa rộng rãi không người sân, đứng ở chính sảnh bạch ngọc dưới bậc thang, cung kính nói: Vương gia, có giật quốc công phủ thị vệ lại đây truyền tin. Sở Ly ở trong đầu nhìn thấy, chính ốc trong thư phòng ngồi một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, ngay ngắn khuôn mặt khô vàng, một mặt bệnh dung, sống mũi thẳng tắp, mắt tam giác, tướng mạo tầm thường, Hắn khẽ vuốt dưới hàm ba Lữ Thanh Cần, đăm chiêu nhìn chằm chằm một cuốn sách xem. Sở Ly trùng hầu gái mỉm cười, ngồi vào sân bên cạnh cái bàn đá, tiếp nhận trà đến khẽ nhấp một cái. Biết trung niên nam tử này chính là hoàng tứ tử An Vương gia. Hắn đại viên trí kính còn nhìn thấy, nhìn rộng sơ không người sân, chỗ tối nhưng đứng 10 tên thiên ngoại thiên cao thủ, đem An Vương mơ hồ hộ ở trong đó. Những này thiên ngoại thiên cao thủ không kém Triệu Khánh Sơn bọn họ. Núp trong bóng tối như pho tượng, không nhúc nhích. Ngoài ra, trong sân không có hầu gái, chỉ có An Vương một người. An Vương phóng đưa thư, đẩy mở cửa sổ, giật quốc công phủ. Vâng, trừ tổng quản âm thanh thả nhẹ, cung kính nói, nhị phẩm thị vệ Sở Ly, tự mình đưa tới tin, mặc kệ ở người nào phủ, quốc công phủ vẫn là vương phủ, thị vệ đều là cửu phẩm, nhị phẩm đều là không bình thường cấp bậc, hắn thân là ở ngoài phủ tổng quan, có điều là tứ phẩm, cái kia tuổi còn trẻ tiểu tử càng là nhị phẩm, trong lòng thực tại có chút đố kỵ, nhưng mình cho dù là tứ phẩm, cũng là vương phủ tứ phẩm, so với quốc công phủ càng tôn quý, tự nhiên không cần đối với tiểu tử này khúm núm. A, nhị phẩm thị vệ, hẳn là trọng yếu tin. Trình lên, An Vương lạnh nhạt nói. Trừ tổng quản đi tới mai thụ dưới trước cửa sổ, hai tay trình lên tin. An Vương xé ra xi, rút ra chậm rãi lật xem. Khô vàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn ra trừ tổng quản sợ mất mật. Hắc, An Vương mạnh mẽ vỗ một cái khung cửa sổ, cười lạnh một tiếng. Trừ tổng quản cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu. An Vương hừ nói, lão Trừ, đệ đệ ngươi chết rồi. Cái gì? Trừ tổng quản giật nảy cả mình, vội hỏi, làm sao sẽ, nửa đường bị người giết. An Vương cười lạnh nói, xem ra không ta đây An Vương trong mắt a. Trừ tổng quản sắc mặt cũng âm trầm lại, vương gia, ta chỉ có như thế một đệ đệ. Được rồi, cho rằng là Mỹ kém đây. Kết quả nhưng là đưa mạng phái đi. Oán đạt được ai? An Vương thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Lúc trước còn không phải ngươi cầu đem đệ đệ ngươi nhét vào. Vương gia, ai làm? Trừ tổng quản hai mắt muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, Tiêu tiểu công gia nói là nhân quốc công phủ làm ra. An Vương cười lạnh nói, chỉ có thể tin 5/10. Ngươi đi, đem người thị vệ kia gọi tới. Phải, Trừ tổng quản trầm giọng nói. Sở Ly đem đại viên trí kính thôi thúc đến mức tận cùng, xem An Vương tâm tư. An Vương nhìn Trừ tổng quản rời đi, đem thư quăng đến trên bàn, cười lạnh một tiếng lắc đầu một cái. Sở Ly lấy làm kinh hãi, nhíu mày. An Vương phủ sứ giả bên trong xếp vào nội ứng, mật báo cho nhân quốc công phủ, mượn nhân quốc công phủ chi đao giết bang này sứ giả, mục đích chính là vì không cưới Tiêu Thi. Vương gia cùng quốc công phủ thông gia là tối kỵ, mà là chính phi vị trí. Một khi chính mình thân đăng đại bảo, chính phi thì lại thành hoàng hậu, giật quốc công phủ tất thành đuôi to khó vẫy tư thế. Khó hơn nữa hạn chế, càng quan trọng chính là, không cần nói cái gì hoàng hậu, như cưới giật quốc công phủ tiểu thư, chính mình thì lại vô vọng kế thừa đại bảo, căn bản cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Hắn thân là hoàng tử, khoảng cách cái kia quyền sinh quyền sát trong tay vị trí chỉ có một bước. Há có thể cam tâm với này. Cố hắn trăm phương ngàn kế phá hoại, giết trong phủ sứ giả chỉ là bước thứ nhất, còn có càng nhiều thủ đoạn. Bây giờ bất thành, còn có bước cuối cùng. Nghe nói Tiêu Thi thân thể không được, nếu như ốm chết cũng không ai nói cái gì, cũng có thể chặt đứt cùng giật quốc công phủ liên hệ. Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá cau mày, lửa giận cuồn cuộn, quả nhiên không hổ hoàng gia huyết thống, bản tính lãnh khốc vô tình. Ở ngoài phủ tổng quản đệ đệ, hắn vì không chọc người hoài nghi đến trên người mình, nói hy sinh liền hy sinh, không chút do dự, như vậy tâm tính, thật khiến cho người ta đau lòng. So với hắn đến, giật quốc công phủ Tiêu Thiết Ưng Tiêu Thi Tiêu Kỳ, quả thực như ngây thơ hài tử, thật muốn với hắn đấu, tuyệt đối không phải đối thủ. Cũng còn tốt Tiêu Kỳ có thể nhìn thấu lòng người, có thể nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của hắn.